Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 543, giống như đã từng quen biết. Trầm Phong đánh hết chủ nhà họ Hạ Trúc ngày sau, phát hiện Nhị Lăng chú cháu bên kia chính lâm vào tại một loại vô cùng xoắn xuýt trạng thái. Nhìn trước mắt trắng bóng bạc, một cách tự nhiên toát ra một tia khát vọng, nhưng chính bọn hắn cũng đồng dạng minh bạch. Đừng nói hai xe không đáng đồng tiền, cho dù lại đến 10 xe, cũng đồng dạng không đáng đồng tiền. Ha ha, Trầm Phong cười nói, nhiều hạ, chính là hạ gia chủ cấp hai vị tiền thưởng. Yên tâm thu đi, bất quá sau khi trở về, có thể được nhiều mang cho ta chút thương hộ có lẽ có thể làm tốt tiểu hòa tử tới. Chúng ta Kiến Long thành hiện tại thế nhưng là cần dùng gấp người thời điểm. Cho nên rất nhiều giá tiền, tiền công cái gì, đều sẽ so bình thường nhiều chút. Các loại lấy người đến sau nhiều, không chừng thì sẽ từ từ khôi phục bình thường. Đến lúc đó, nhưng là đến nhìn bản lãnh của mình đi. Đối với phổ thông người dân, Trầm Phong đánh tâm nhãn bên trong có một loại thiên nhiên thân cận cảm giác. Cho nên, tại gặp hai người khẩn trương về sau, liền nói đùa xóa khai đề tài. Gặp Trầm Phong nói như vậy, đi chân trần nam tử cùng Nhị Lăng hai người tâm tình mới tính hòa hoãn lại. Vội vàng khom người hướng Trầm Phong hành lễ. Tạ thành chủ đại nhân, tạ hạ gia chủ ban thưởng. Tiểu nhân cái này liền trở về nói cho thôn trưởng, đến lúc đó nhất định mang nhiều chút người đếm qua tới. Mấy người lại trò chuyện trong chốc lát, Trầm Phong liền dẫn Nhị Lăng chú cháu ra hạ gia. Tại đi mau đến ra khỏi thành miệng thời điểm, cùng hai người chắp tay chào từ biệt. Chuyện này đối Trầm Phong tới nói, hoàn toàn là một kiện tiện tay mà làm việc nhỏ, mà lại hắn chỗ lấy đưa bọn hắn đến cửa thành chỗ, chính là vì phòng bị một số chuyện không tốt phát sinh. Nhưng đối với Nhị Lăng chú cháu hai người mà nói, thì là một phần đột nhiên xuất hiện vô cùng lớn vinh hạnh. Hai người đẩy xe trống, thật nhanh đi vào ngoài thành, nhanh như chớp nhi hướng Thanh Thạch Trấn phương hướng chạy tới. Một mực chạy đại khái hai dặm nhiều đường thời điểm, chú cháu hai người phát hiện không có theo đuôi binh sĩ về sau, mới tính thở dài một hơi. Hô, chấm ngoặc kép, đi chân trần nam tử lấy tay vuốt một cái mồ hôi, lớn lên thở phào một hơi, sau đó dừng bước lại, vuốt ngực một cái, quay đầu nói, Nhị Lăng, người nói chúng ta là không phải đang nằm mơ. Thúc, ta đến bây giờ còn chóng mặt đâu, muốn không ngươi đạp ta một chân thử một chút. Nhị Lăng cũng có chút mộng bức, không biết hôm nay làm sao lại đi ra ngoài thì đụng vào lớn như vậy một cái thần tài. Không chỉ có kiếm lời nhiều như vậy trắng bóng bạc, còn để thành chủ đại nhân tự mình đưa đến cổng thành phụ cận. Ha ha, hôm nay chúng ta cái này đãi ngộ thật là đủ cao. Ta nói cho ngươi, đừng nghe chúng ta thôn trưởng cả ngày thổi ngưu bức, nói cái gì phía trên có người cái gì. Hắn nếu như biết rõ thành chủ đại nhân đều tự mình đưa chúng ta, hắc hắc, đoán chừng phải đem trong mắt của hắn chừng rơi mặt đất a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đi chân trần nam tử vui vẻ cười nói. Khẳng định, Lục Thúc, chúng ta nhanh đi về. Tận lực các loại trạng vạng tối cửa thành đóng trước đó, lại đưa tới một chuyến. Đến lúc đó, có thể nhiều gọi một số người tới. Như thế cơ hội khó được. Qua cái thôn này, cũng không có cái tiệm này nhi. Kẻ lỗ mãng gương mặt hưng phấn, một bên đẩy xe cút kít, còn vừa hoa chân múa tay nói. Nhị Lăng a, xem ra ngươi thật sự là bị bạc làm cho hôn mê đầu. Mấy ngày nay vô luận người nào đến, hai ta cũng không thể trở lại. Đi chân trần nam tử lắc đầu, tiếc hận nói. Cái gì? Không tới. Lục Thúc, ngươi nói đùa cái gì? Nhị Lăng hiển nhiên không hiểu đối phương ý tứ. Hừ, nói đùa, ta cũng không có nói đùa. Ngươi phải hiểu được, hôm nay hạ gia người là chủ động muốn cho chúng ta nhiều bạc như vậy sao? Nói cho ngươi, nếu không phải thành chủ đại nhân, thì hướng bọn hắn hạ gia hộ viện cái dạng kia, hai ta đều là giữ nhiều lành ít. Bọn họ hôm nay tại thẩm đại nhân ép buộc dưới, làm oan đại đầu. Ngươi nói gần đây hắn muốn nhìn thấy chúng ta, Hội là một loại gì tình huống? Hắn hội tùy tiện tha chúng ta? Không phải có thành chủ đại nhân chỗ dựa sao? Nhị Lăng nghi ngờ nói. Hắc hắc, tiểu tử ngốc, người nghĩ quá đơn giản. Người muốn a? Nếu như bọn họ dưới cơn nóng giận, đem hai ta lừa gạt đến địa phương khác, một người một đao cấp răng rác. Hừ, khi đó, coi như ngươi tìm Diêm Vương chỗ dựa đều không dùng. Khi đó, ngươi cảm thấy thành chủ đại nhân sẽ vì chúng ta loại này chỉ có gặp mặt một lần tiểu bách tính đi đắc tội lớn như vậy gia tộc sao? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại cơ hội tốt như vậy trắng trắng từ bỏ. Nhị Lăng hiển nhiên có chút không quá cam tâm. Đương nhiên sẽ không từ bỏ. Chúng ta có thể ấn thành chủ đại nhân nói như vậy. Tại Thanh Thạch Trấn tìm thêm chút những người khác tới. Tuy nhiên chúng ta tạm thời kiếm lời không được tiền. Nhưng bọn hắn có thể đem tiền kiếm lời trở về. Đương nhiên các loại một đoạn thời gian. Tại hạ ra đem hai ta quên thời điểm. Chúng ta còn có thể lại đến. Dù sao theo ta thấy a. Lấy hiện tại Kiến Long Thành tới nói. Đến cuối năm nhi thời điểm. Không chỉ có ta có thể mua đôi giày. Cho ngươi có thể kéo kiện quần áo mới. Nếu như nỗ đem lực. Không chừng còn có thể dẫy đến ngươi muốn xách tiền. Chấm ngoặc kép. Đi chân trần nam tử đạo lý rõ ràng cùng Nhị Lăng phân tích chính mình lý giải. Mà Nhị Lăng thì vẫn như cũ nghe này chỉ huy. Nổi lên sức mạnh. Dự định sau khi trở về. Tìm thêm chút quen thuộc người tài ba. Đến Kiến Long Thành bên trong kiếm được nhiều tiền. Không nói đến Nhị Lăng chú cháu trở về như thế nào vận hành. Dù sao tại ngày thứ hai thời điểm. Thanh Thạch Trấn bên kia vào thành con buôn cùng công nhân. So ngày thường nhiều hơn 200 người. 10 ngày sau, số lượng này lần nữa hướng lên mãnh liệt tăng gấp 10 lần có thừa. Vì Kiến Long Thành sau khi chiến đấu kiến thiết, cung cấp rất lớn trợ lực. Chúng ta lại đem thời gian quay ngược lại Trầm Phong cùng Nhị Lăng chú cháu tạm biệt. Gặp Nhị Lăng chú cháu ra khỏi cửa thành. Trầm Phong ở trong lòng suy nghĩ một chút. Cảm thấy chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu như không tiến hành trước đó lời cảnh cáo, nội thành những thứ này như bức đã quen đại lão ra. Không chừng còn thật có thể cho mình chỉnh ra một số không ngờ trước được bực mình sự tình. Nếu là lúc trước, loại chuyện này tất nhiên sẽ tìm đoàn cố vấn hoặc là an kinh nghiệp tiến hành mưu đồ xử lý. Bất quá bây giờ đã thuộc về mới thành lập bộ tuyên truyền. Cho nên, Trầm Phong đi thẳng tới Long Thành nghiệp văn phòng địa điểm. Đây là một chỗ có chút an tĩnh tiểu viện. Nếu như không phải cửa viện treo bộ kia Kiến Long Thành phủ thành chủ văn tiên bộ thẻ bài. Theo cửa đi qua bách tính. Đoán chừng căn bản không biết bên trong còn cất giấu như thế một cái nghe vào có chút lạ quái bộ môn. Tiến vào trong nội viện. Xuyên qua một mảnh đất trống nhỏ. Tại một gian ánh sáng mặt trời sung túc trong phòng tìm được phụ trách tuyên truyền văn thư Long. Thành nghiệp. Đang cùng một tên văn nhân dựa bàn viết chữ Long Thành nghiệp nghe được động tĩnh về sau. Ngẩng đầu nhìn lên là Trầm Phong tới. Liền nhớ tới thân đứng lên. Bị Trầm Phong ngăn cản. Tại bận rộn gì sao? Long Thành nghiệp để bút xuống. Hướng Trầm Phong cười cười. Sau đó nói. Trước kia cảm thấy thành chủ đại nhân làm cái kia có chữ đại báo không tệ. Đây không phải vào thành người càng ngày càng nhiều nha. Ta suy nghĩ nhiều viết mấy phần bố cáo chiêu an, dán ở cửa thành, để càng nhiều người hiểu quy củ của chúng ta. Không tệ, thế nào đây? Đi tới nơi này, có cái gì không quá thích ứng địa phương? Trầm Phong ân cần nói, trước mắt còn tốt, bất quá ta bên này trước mắt văn thư vẫn còn có chút ít. Nếu như muốn hoàn thành ngươi nói cái chủng loại kia giấy báo, nhất định phải tăng ra một ít nhân thủ mới được. Long Thành nghiệp cũng không khách khí, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Ha ha, có thể, sự kiện này ngươi có thể cùng An lão gia từ tâm sự. Trước đó vài ngày hắn không phải một mực tại phụ trách đám kia người đọc sách nha. Tin tưởng hẳn là có thể đầy đủ chiêu mộ một số. Còn có, Trang tiên sinh bên kia, thế nhưng là quản chúng ta toàn thành người đọc sách, hắn hẳn là cũng có chút biện pháp. Bất quá những thứ này cũng còn tốt giải quyết. Người lần trước nói cái kia ấn phường cùng chỉ phường có thể được có thể đáng tin. người bên này chính mình đi trước cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Nếu như cảm thấy nếu có thể, liền trực tiếp nói tốt. Có vấn đề gì, tùy thời nói với ta là được. Đối với tăng cường tuyên truyền thủ đoạn sự tình, Trầm Phong luôn luôn đều là đặc biệt coi trọng. Dù sao mình còn phải dựa vào danh vọng thăng cấp cửa hàng. Mà đối với như thế cái truyền tin cơ hồ bạch bản nhi thế giới tới nói, giấy báo, không thể nghi ngờ là soát danh vọng nhanh nhất một loại phương thức. Dù sao một phần giấy báo, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nâng lên Trầm Phong hai chữ. Vô luận là nơi nào người, so sánh đều sẽ có chút ấn tượng. Nếu là bài văn viết đủ tốt, hiệu quả liền sẽ lần nữa gia tăng. Tiếp đó, hai người thì một số chi tiết vấn đề tiến hành nghiên cứu thảo luận. Tại Trầm Phong dự định rời đi thời điểm, mới đối Long Thành nghiệp giảng thuật nhị lăng chú cháu tao ngộ. Cũng có chút lo lắng nói, kỳ thật ta cũng minh bạch, có lúc bọn họ cũng không phải là cố ý, chỉ là ngày thường làm mưa làm gió quen thuộc, trong lúc nhất thời có chút khó có thể sửa đổi mà thôi. Nhưng cái này loại chuyện manh mối, nhất định phải sớm bóp chết, nếu không đối chúng ta Kiến Long Thành tạo thành rất xấu đánh giá thái độ cùng hiệu quả. Cái kia cùng chúng ta chiêu mộ ngoại lai nhân khẩu mục tiêu, hiển nhiên là trái ngược. Sự kiện này ban đầu vốn cũng không phải là đại sự. Cho nên, Long Thành nghiệp suy nghĩ về sau, lại cùng Trầm Phong tham khảo chính mình một số thao tác quan điểm về sau, mới vỗ ở ngực, đối Trầm Phong bảo đảm nói, chuyện nhỏ mà thôi, Minh Thiên cam đoan hội dán đầy Kiến Long Thành bên trong các ngõ ngách. Bởi vì hai người nói, chuyện thời gian có chút dài, tại hai người kết thúc đề tài thời điểm, phát hiện đã là giữa trưa 10 phần. Long Thành nghiệp cười giữ lại nói, ta biết phụ cận có nhà mới mở bánh bột quán không tệ, ta mang ngươi tới nhìn xem. Gần đoạn thời gian, Trầm Phong vẫn luôn trong thành thể nghiệm và quan sát dân tình, hy vọng dùng chăm chỉ để đền bù mình tại phương diện quản lý không đủ. Hắn thấy hiện tại Kiến Long Thành tựa như một cái lớn hơn một chút công ty, mà chính mình vậy mà thành công nhận lời mời vì tổng giám đốc. Như vậy công ty mỗi cái phương diện, chính mình ít nhất phải làm đến tâm lý nắm chắc mới được. Hai người thu thập xong đồ trên bàn, cùng đi đến một cái quy mô cũng không lớn ăn cửa hàng bên trong. Mặc dù bây giờ là thời gian ăn cơm, nhưng toàn bộ cửa hàng bên trong ngoại trừ một cái ngồi ở chỗ đó ngủ gật tiểu nhị bên ngoài, lại là trống rỗng trống không một người. Trầm Phong không khỏi chút cảm khái. Hiện tại Kiến Long Thành, tuy nhiên người lưu lượng không ngừng gia tăng, nhưng khoảng cách phồn hoa, còn một chút bên cạnh đều không dính. Bất quá muốn phát triển, nhưng cũng không phải một ngày hai ngày cuống cuồng liền có thể có tác dụng đồ vật. Đây cũng không phải là địa cầu thôn. Tùy tiện đầu nhập một số lớn quảng cáo tiền tài, toàn bộ vũ trụ đều sẽ biết ngươi tồn tại. Tiểu nhị, Long Thành nghiệp hô một câu. A, ai, hai vị khách quan mời vào bên trong. Trong lúc ngủ mơ tiểu nhị bị mãnh nhiên bừng tỉnh, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt còn không có mở ra, cuống họng liền hô lên. Trầm Phong một trận phạm choáng, im lặng nói, tiểu huynh đệ, trời đã sáng, tranh thủ thời gian tỉnh đi, chúng ta đều đã trong phòng. Ngay tại Trầm Phong nói chuyện công phu, không nghĩ tới lại từ bên ngoài tiến đến một vị bạch y nữ tử. Nhìn qua tựa hồ có chút quen thuộc bộ dáng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.